Bạn trai yêu dấu của nữ giáo sư, chương 54, tiên nữ giáng trần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ phút này bạn học thiên quý đang suy nghĩ trong lòng làm thế nào để thực hiện kế hoạch hàng phục hồ cái của cậu thiên quý, vừa đùa nghịch điện thoại di động, vừa cân nhắc, biểu tình trên mặt dần dần bi. Ến thái, đúng lúc này, cửa ký túc xá bị đẩy ra, Lục Chi ngang sách hộp cơm đi vào ký túc xá. Nhìn thiên quý có chút quỷ xúc trên mặt, đột nhiên sống lưng không có lý do phát lạnh một trận. Con bê này lại đang nghẹn nước sống. Trở lại a lão đại, mau mang cơm tới đây, ta sắp đói chết rồi. Thiên quý nhìn Lục Chi ngang sách hộp cơm đi vào, biểu tình trong nháy mắt khôi phục bình thường. Vậy cậu mau ăn đi, chỗ này của tôi vừa vặn có chút chuyện đi ra ngoài muốn làm, liền đi trước đi. Nói xong Lục Chi ngang bước nhanh đến trước bàn, đặt cơm lên bàn. Sau đó cũng không quay đầu lại bước nhanh ra khỏi ký túc xá. Thiên quý nhìn bóng dáng Lục Chi ngang vội vàng rời đi, gã mập mạp chết tiệt này vội vàng đi nhặt xà phòng sao? Thiên quý xuống giường, đi đến bên bàn, ngồi trên ghế, mở hộp cơm, cầm đũa bắt đầu thưởng thức cơm gà yêu thích của anh. Gã mập mạp chết tiệt này còn rất biết chuyện, cư nhiên mua cho hắn hai phần. Sau một bữa ăn no, thiên quý nằm trở lại giường. Quyết định đến một buổi chiều đẹp trời, dưỡng tinh xúc nguyệ chuẩn bị cho trận đại chiến buổi tối. 4 giờ 30 phút chiều, đồng hồ báo thức điện thoại di động vang lên đúng giờ, thiên quý thức dậy từ giấc ngủ, tắt đồng hồ báo thức, thức dậy, rửa mặt đánh răng, gội đầu. Kỳ thật tóc của anh không gội cũng không có gì khác nhau, nhưng thiên quý cảm thấy hẹn hò không gội đầu thì không ổn. Sau khi rửa mặt xong, thiên quý bắt đầu thay quần áo, một chiếc áo sơ mi rộng màu xám. Một chiếc quần màu xám giản dị, một đôi giày phẳng màu trắng. Thiên quý đi tới trước gương soi, đơn giản, sạch sẽ. Không thổi không đen, đẹp trai nổ tung. Thiên quý say mê 2 phút, sau đó đắc ý huýt sáo, rời khỏi ký túc xá, đi tới cổng trường, bắt taxi đến nhà hàng. Lúc 5 giờ 20, thiên quý đến nhà hàng. Anh và Giao Giao ước định đúng 6 giờ, cho nên thời gian còn rất nhiều. Vì thế anh liền tùy tiện đi dạo trong phòng ăn. Đi dạo nên làm cho anh hạnh phúc, nhà hàng có 3 tầng và nhìn tổng thể giống như lâu đài thời trung cổ của châu Âu, với phong cách kiến trúc pha trộn các đặc điểm của kiến trúc Gothic và Phục Hưng. Vẻ đẹp lộng lẫy, giống như một tác phẩm nghệ thuật. Thiên quý ở trong lòng yên lặng đánh 99 điểm, bớt một phần sợ nó kiêu ngạo. Chậc chậc, nơi này dùng làm nhà hàng thật đúng là phí, thiên quý quyết định sau này mình và giáo sư biến nơi này làm tổ ấm. Vâng. Giáo sư chắc chắn sẽ thích nó. Sau khi đi dạo một vòng, thiên quý đi tới phòng mình đã đặt xem một chút. Cổ điển, ấm áp, yên tĩnh, khen ngợi. Sau đó anh rời khỏi phòng riêng, đi tới cửa phòng ăn, lẳng lặng chờ đợi nữ chính xuất hiện. 5 giờ 45, thiên quý nhìn thấy Land Rover lớn của Giao Giao dừng ở chỗ đậu xe ở cửa. Thiên quý bước nhanh tới, đi tới bên cạnh lái xe đứng vững, sau đó vẻ mặt nghiêm túc kéo cửa xe. Thao tác. Không kéo ra, bạn học thiên quý lúng túng rụt tay lại, sờ sờ mũi mình, sau đó lui về phía sau 2 bước, đứng ở một bên. Một giây sau, cửa xe mở ra, tiên nữ hạ phàm. Thiên quý trong nháy mắt sửng sốt một chút, kinh ngạc nhìn tiên nữ trước mặt. Hôm nay Giao Giao mặc một chiếc váy dài kiểu Pháp màu đen, một đôi cao gót thủy tinh màu xám bạc, tóc dài xõa vai, đơn giản, không phấn đại, nhưng lại đem hồn thiên quý đều câu đi. Giao, giáo sư, cô đến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên quý ngốc nghếch nói một câu nhảm nhí. Giao Giao không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn thiên quý. Cái kia, giáo sư, nhà hàng của chúng ta. Sau đó hai người đi về phía nhà hàng, dọc theo đường đi mặc kệ nam nữ, nhìn thấy Giao Giao cũng sẽ không kìm lòng được nhìn thêm 2 lần. Thiên quý trong lòng có chút đắc ý, nhìn cái gì mà nhìn. Bất quá nếu Giao Giao có thể nắm lấy tay anh phỏng chừng mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh. Bất quá chớ có sốt ruột, chậm rãi, tâm không phải đã có một khởi đầu tốt sao? Thiên quý dẫn Giao Giao đi tới cửa phòng, bạn học thiên quý thập phần thân sĩ mở cửa, đứng sang một bên, bảo Giao Giao tiến vào phòng. Thiên quý đi theo phía sau Giao Giao đi vào phòng riêng, sau đó đóng cửa lại, hai người trước sau ngồi vào. Giáo sư, cô cảm thấy nhà hàng này thế nào? Đây chính là tôi ngàn chọn vạn tuyển, thật vất vả mới đạt được. Thiên quý muốn nói rằng tôi rất coi trọng cuộc hẹn này. Cũng được, thiên quý, Anh phỏng chừng cả đời này cũng khó có thể nghe được cái gì đó không tồi từ trong miệng Giao Giao. Rất tuyệt. Chồng bạn là tuyệt vời. Đừng nghĩ cũng đừng nghĩ. Giáo sư, chúng ta bắt đầu gọi món. Thiên Quý ấn máy gọi bên cạnh một chút. Rất nhanh, đã có một tiểu ca ca phục vụ mặc Âu phục màu đen gõ cửa, sau đó đi vào phòng riêng. Thiên Quý tiếp nhận thực đơn, đưa cho Giao Giao. Giao Giao không từ chối, tiếp nhận thực đơn, chỉ gọi mấy món ăn tương đối rẻ. Thiên Quý bảo Giao Giao gọi thêm vài món nữa, nhưng giáo sư không để ý tới anh, vì thế anh đành phải tự mình gọi thêm vài món nữa. Giáo sư, có muốn uống chút rượu vang đỏ hay gì đó không? Thiên Quý cẩn thận hỏi. Giao Giao nhìn Quý Mạt một cái. Được, Thiên Quý nhất thời vui mừng khôn xiết, gọi một chai rượu vang đỏ cao cấp, sau đó để cho tiểu ca ca phục vụ đi ra ngoài. Cửa vừa đóng lại, liền nghe thấy thanh âm lạnh lẽo của Giao Giao vang lên. Tiền của anh lấy từ đâu ra? Cái kia, mua vé số, trúng bao nhiêu, mấy triệu? Giao Giao ánh mắt bình tĩnh nhìn Thiên Quý một cái, hướng về phía Thiên Quý nâng cổ tay mình lên. Trên cổ tay có một cái vòng tay ngọc lục thúy tử la lan. Được rồi, tôi thành thật nói, không phải một lần tôi đến nhà thân thích Phương Nam chơi 2 ngày sao? Sau đó vừa lúc bọn họ có một thị trường đá đánh bạc rất náo nhiệt, tôi liền đi xem náo nhiệt một chút, thuận tiện mua mấy tảng đá, không nghĩ tới mở ra một khối phỉ thúy rất tốt. Sau đó tôi liền đem phỉ thúy bán. Giao Giao nghiêm túc nhìn Thiên Quý 2 lần, sau đó thu hồi tầm mắt. Hô. Thiên Quý cũng ứng phó được nữ nhân này, bà nương này quả thật có chút ngán ngầm. Sau này nếu trèo tường gì đó, còn chưa có gì đã bị phát hiện. Thật may sợ hãi, bất quá cũng may, anh không có lòng như này, cũng không có dũng khí và can đảm để làm vậy. Cách chương.